Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767, chương 769. Black Arrow, muốn giết người. Giao dịch đại sảnh tập kích rất nhanh liền được bình tĩnh. Tinh thành cục cảnh sát cùng Green Arrow hiệp hợp tác. Rất nhanh liền khiến cho trận này sao động đạt được hồi phục. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Khi cục cảnh sát người muốn nắm Deadshot thời điểm. Cái này Deadshot, lại là không thấy. Lưu lại, cũng chỉ có cao tới 10 nhiều bộ thi thể. Đối với lần này bị khóa định làm mục tiêu vệ tử thanh. Tinh thành cục cảnh sát người. Ngược lại là có người tới an ủi hạ vệ tử thanh. Bọn họ đánh lấy lồng ngực cam đoan. Cái này một loại sự tình là sẽ không ở phát sinh. Đối với cái này, vệ tử thanh ngược lại là không nói gì thêm. Tỏ ra là đã hiểu. Chỉ là vấn đề này sẽ không ở phát sinh sao, cái này thật đúng là khó mà nói a. Với lại, vệ tử thanh cũng biết. Mình, còn hội gặp tập kích. Khi hắn phát hiện chân tướng sự tình thời điểm. Chỉ sợ mình muốn an ổn. Cái này đều rất khó mới là. Vệ tử thanh. Tại giao dịch đại sảnh thời điểm, người đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao phải khiêu khích Merlin tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cùng hắn có thù không thành? Trong căn cứ, Green Arrow hiệp Oliver mang theo lòng tràn đầy không hiểu hỏi vệ tử thanh. Chuyện này hắn sớm liền muốn hỏi, lấy hắn cùng vệ tử thanh trong khoảng thời gian này tiếp xúc. Hắn tuyệt đối không phải là xúc động như vậy người, cho nên chỉ có hai cái khả năng. Một là cái này vệ tử thanh đang mưu đồ một ít chuyện. Hai là cái này Merlin cùng vệ tử thanh có thù. Merlin gia tộc, mặc kệ là bởi vì Thomas vấn đề, vẫn là cùng mình Queen gia tộc, đều có cực sâu nguồn gốc. Oliver mặc kệ là thế nào, hắn đều nhất định muốn hỏi thăm rõ ràng. Vệ tử thanh cười lắc đầu, không có trực tiếp trả lời Oliver lời nói, mà là phản hỏi, Oliver. Ngươi có nghĩ tới không? Vì cái gì phụ thân ngươi? Muốn ngươi rõ ràng rơi bản bút ký bên trên những người kia? Lại vì cái gì nói? Hắn cô phụ cái này làm thành thị. Cần ngươi tới cứu vớt. Oliver ngẩn ra. Vấn đề này hắn vậy đã từng hỏi mình. Nhưng từ đầu đến cuối không có đáp án. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Cha mình đang nói đến lời này thời điểm. Trên mặt áy náy thần sắc. Bản bút ký này danh sách đằng sau, tuyệt đối dính dấp rất đại âm mưu. Điểm ấy Oliver vô cùng rõ ràng. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì, nói cho ta biết. Cái này trên danh sách người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Oliver có chút kích động nắm lấy vệ tử thanh tay chất vấn đạo. Hắn muốn phải hiểu, cái này vệ tử thanh đến cùng biết thứ gì? Vệ tử thanh lắc đầu, lại gật đầu một cái. Ta xác thực biết một ít gì đó, nhưng không rõ ràng lắm. Tại không có gặp được ngươi trước đó, ta liền đã điều tra một chút. Nhưng ta biết, vấn đề này tuyệt đối cùng Merlin kéo không ra quan hệ. Với lại, ta còn biết, lần này vì cái gì Deadshot hội tập kích ta, cùng cái kia một chút tham gia ra đạt nick ngươi tập đoàn cạnh tranh người. Oliver chau mày, vì cái gì tại Danny cơ trong tập đoàn? Có một cái nghiên cứu, bọn họ muốn có được, cái này nghiên cứu, là xuất thuộc về địa chấn nghiên cứu phương diện này độc quyền. Ta không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá, nếu như ta không có đoán sai lời nói, thứ này, đối bọn họ rất trọng yếu. Các loại, người nói là, giao dịch trên đại sảnh, muốn có được Danny cơ tập đoàn người. Đều cùng cái này một cái âm mưu có quan hệ. Oliver trong lòng giật mình. Cả người nhất thời trở nên trầm mặc lại. Mẫu thân mình, tại giao dịch trong đại sảnh biểu hiện, cũng vô cùng khác thường. Nàng đối với Danny cơ công nghiệp tập đoàn khát vọng, sớm đã vượt ra khỏi mình lý trí. Chẳng lẽ, mẫu thân mình, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta không biết, điểm ấy, có lẽ ngươi có thể đi nhìn xem. Bất quá. Merlin lời nói, ta đến là dám khẳng định. Với lại, ta tin tưởng, không cần bao lâu, cái này Merlin, liền sẽ tìm tới ta. Vì cái gì? Oliver vấn đạo. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì tại giao dịch trên đại sảnh, Hắn sợ hắn sao? Bởi vì hắn muốn cái gì? Trên người ta. Ngoặc kép. Phanh. Merlin trong tập đoàn. Nổ vang tại tổng giám đốc trong văn phòng truyền lại đây. Trong văn phòng, địa ở trên là bị nện ống đựng bút chữ nhật ngăn. Mà Malcolm chính vô cùng âm trầm ngồi trên ghế làm việc. Ánh mắt sát cơ bẩm liệt. Ở trước mặt hắn, hắn thư ký chính run lẩy bẩy lấy. Khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ở văn phòng trên mặt bàn, một phần báo cáo đang lẳng lặng nằm ở phía trên. Đó là liên quan tới Dani cơ công nghiệp tập đoàn từng cái độc quyền cùng nghiên cứu báo cáo. Nhưng ở phía trên, có một hạng nghiên cứu bị trọng điểm phân chia đi ra. Đó là liên quan tới địa chấn phương diện độc quyền nghiên cứu. Trên xuống càng là rõ ràng nhắc nhở. Tại ước chừng 3 ngày trước, cái này độc quyền bị người mua đi, dùng đến cao tới 500 triệu đô la giá cả. Từ trong tay chính phủ, quan minh chính đại mang đi, mà mua sắm người, không phải ai, chính là Yaris tập đoàn. Merlin tiên sinh, nếu là không có việc gì lời nói, ta liền đi ra ngoài. Thư ký lạnh cả người vô cùng. Tại Merlin tiên sinh trước mặt, nàng giống như là đứng ở trong hàn đàm đồng dạng, làm nàng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nàng không biết cái này Merlin tiên sinh vì cái gì nhìn thấy cái này báo cáo liền tức giận như thế. Nhưng nàng biết, nàng nếu là ở chỗ này tại tiếp tục chờ đợi, tuyệt đối phải chịu không được. Merlin không nói gì, vẫn như cũ là ngồi trên ghế làm việc. Nhưng thư ký đã tại cũng không nhịn được. Lập tức vội vàng thối lui ra khỏi làm việc ti. Ngay tại nàng rời đi phòng làm việc này thời điểm, một trận tiếng gầm gừ bỗng nhiên từ bên trong truyền ra. Tùy theo mà đến, lại là nổ vang. Vệ tử Thanh, ta không giết ngươi, ta thề không làm người. Malcolm chưa từng có nghĩ đến, có một ngày, mình vậy mà sẽ bị người như thế đùa nghịch. Đầu tiên là dùng 100 ức vỗ xuống Dani cơ công nghiệp. Đây chính là 10 tỷ A. Nếu là vẻn vẹn Merlin tập đoàn muốn móc ra cái này so tiền, là tuyệt đối không có khả năng. Đây là mượn sự nghiệp bên kia trợ giúp, mới khiến cho cái này một khoản tiền móc ra. Nhưng cho dù là như thế, toàn bộ sự nghiệp vậy bởi vì cái này cùng một khoản tiền mà thương kinh động xương, mà bắt đầu. Nhưng cái này cũng chưa tính. Mình hao phí 100 ức, vậy mà mua xuống một cái vô dụng công nghiệp tập đoàn. Là, không dùng được. Mình mua xuống cái này tập đoàn, chính là vì cái kia địa chấn độc quyền nghiên cứu. Nhưng là bây giờ, cái này nghiên cứu vậy mà sớm đã bị Yaris tập đoàn bước đầu tiên mang đi. Phẫn nộ, sinh khí. Malcolm nhiều năm dưỡng thành tỉnh táo. Tại cái này mấy ngày ngắn ngủi, tại cùng một cá nhân trên thân, bị triệt để tan rã. Từ đầu đến đuôi, cái này vệ tử Thanh, liền là từng bước một đào lấy hố để cho mình nhảy. Đây là đối với hắn Malcolm nhục nhã. Mà hắn, lúc nào dạng này bị nhục nhã qua. Sát cơ, tại Malcolm trong con ngươi uẩn lượng lấy. Hắn chậm rãi đứng lên. Đi tới một bức tranh trước, mở ra cái kia vẽ, bên trong vậy mà có thế giới khác, ấn lên phía trên cơ quan, chỉ gặp toàn bộ tường vậy mà chậm rãi từ hai bên rời. Lộ ra một cái khác mật thất, mà tại trong mật thất, một bộ màu đen chiến đấu mũ trùm phục đang lẳng lặng đứng ở cái kia. Ở bên cạnh, càng tràn đầy từng cái hàn quang liệt liệt màu đen mũi tên. Mặc kệ ngươi biết cái gì, vẫn là nói. Chỉ là cùng ta có thù, nhưng đêm nay về sau, ngươi, sống không được. Nhìn trước mắt trang bị, lãnh liệt thấu xương thanh âm mỗi chữ mỗi câu từ Malcolm trong miệng thốt ra. Hắn, muốn giết người, Black Arrow, là thời điểm xuất hiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.